Tọa đàm 22. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư cô cùng đại chúng, đề tài thiện căn phước đức nhân duyên đã được bàn qua ở bên Âu Châu gần cả tháng rồi mà chưa xong. Từ một điểm này mình thấy hình như cũng bao trùm pháp giới, không biết chừng nào mới nói xong. Thật đúng là một là tất cả, tất cả là một. Chúng ta là hàng phàm phu tục tử nên chọn con đường một là tất cả. Một là một câu A Di Đà Phật thành tâm niệm thì ta sẽ có tất cả, hư không pháp giới, vạn sự vạn vật đều ứng hợp. Đối với những vị thượng căn Bồ Tát thì một là tất cả, tất cả là một, không còn phân biệt nữa. Khi trở về với chân tâm tự tánh thì từ một chân tâm này các ngài có cả hư không pháp giới, cả hư không pháp giới cũng nằm trong tâm của các ngài, cho nên các ngài không phân biệt. Còn hàng phàm phu chúng ta nên đi theo con đường một là tất cả, hay hơn là đi con đường tất cả để trở về một. Những người hạ căn mà đi con đường tu hành cho đầy đủ tất cả để thành tựu, gọi là tìm hiểu để giác ngộ, thì nhiều khi sự giác ngộ đó chưa chắc là thật, mà có thể là giác ngộ trong vọng tưởng. Vì vọng tưởng sai lầm nên mới chê người niệm Phật. Chúng ta đang đi con đường niệm Phật thường bị người ta cho là mê muội, nhưng có chừng người mê muội đó lại là đại giác ngộ. Họ giác ngộ con đường giảng sanh về Tây Phương. Khi giảng sanh về Tây Phương thì họ được tất cả. Chính vì thế mà chúng ta được cái cơ duyên niệm câu A-di-đà Phật. Chư Tổ vẫn thường khuyên nhắc là phải chuyên nhất, chuyên lòng niệm một câu A-di-đà Phật mà đi thì sẽ thành tựu tất cả. Trở lại vấn đề thiện căn phước đức nhân duyên trong kinh A-di-đà. Thiện căn là gì? Trong kinh A-di-đà Phật đưa ra danh từ này. Thiện căn chính là những căn thiện lành. Căn thiện lành có năm thứ. Một là tính căn thiện lành. Những người nào tin tưởng vững vàng vào câu A-di-đà Phật, tin vào lời Phật dạy, niềm tin sắc son vững vàng thì biết người đó có thiện căn. Thứ hai là tấn căn thiện lành. Tấn là tinh tấn. Người nào tinh tấn niệm Phật, ngày ngày niệm Phật, chuyên lòng niệm Phật thì người đó có thiện căn. Chúng ta thấy ở tại niệm Phật đường của chúng ta có những người đã có thiện căn này. Căn thiện lành thứ ba là niệm căn thiện lành. Niệm câu A Di Đà Phật nếu không có căn lành không thể nào niệm câu A Di Đà Phật được đâu. Cho nên mong chư vị hãy trân quý tất cả những căn lành này. Đã đến đây niệm Phật chứng tỏ chúng ta có thiện căn. Đừng bao giờ chạy theo những cái gì hảo quyền xa vời mà có chừng mất phần thành tựu. Căn lành thứ tư là định căn thiện lành. Thường thường chúng ta cứ nghĩ định là thiền định. Hòa thượng Tịnh Không nói không phải vậy. Tâm chúng ta đã định vào câu A Di Đà Phật, tâm chúng ta đã định ngay tại cõi Tây Phương, ý chúng ta định về Tây Phương Cực Lạc. Một đường, một hướng, một điểm về là chúng ta đã có định căn thiện lành. Khi chúng ta định vào câu A Di Đà Phật, định về Tây Phương Cực Lạc thì ta có luôn huệ căn thiện lành, tức là trí huệ phát sinh ra. Hồi giờ chúng ta thường nghe nói thiện căn, thì hôm nay chúng ta khai rõ ra thiện căn chính là năm điểm này: tính, tấn, niệm, định, huệ. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tính căn. Người nào không tin vào câu A Di Đà Phật, không chịu quyết lòng niệm Phật thì dù có hình tướng đẹp như thế nào đi nữa cũng không dám bảo đảm họ có thiện căn. Một người dù nghèo nàn, hình tướng xác xơ tầm thường, nhưng mà họ tin vào câu A Di Đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương, không thay đổi chí nguyện thì chiếu theo trong kinh Phật nói họ có thiện căn. Như vậy hồi giờ chúng ta thường nghe thiện căn nhưng không biết định nghĩa như thế nào. Thì thiện căn dồn vào chữ tính này, có tính thì tự nhiên tất cả những cái kia đều có hết. Chính vì vậy, đối với người quyết lòng niệm Phật, thường thường chư vị tổ sư hay nhắc nhở đến tính tâm. Nhất định chúng ta phải có tính tâm. Nếu người tuổi già sắp sửa lìa xả báo thân này rồi, khuyên họ niệm Phật mà họ còn chần chừ, còn đợi cái này, còn đợi cái nọ, thì nhất định tính căn đã bị yếu. Tính căn yếu, có chừng nó sẽ dẫn tới tất cả những căn lành khác bị suy sụp luôn. Không có thiện căn nên không muốn giảng sanh, mà thường tham đắm vào thân bệnh. Thân bệnh này vô thường, thời gian vài ba năm nữa nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Những người vì quá tham chấp vào đó mà bị đại nạn. Bị đại nạn rồi, lúc đó mới thấy cái giá trị của câu Phật nói: bất dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh mỹ quốc. Không dễ gì có chút thiện căn, có chút phước báo, có chút nhân duyên mà đi về Tây Phương Cực Lạc được. Cũng có nghĩa là biết được đi về Tây Phương quý giá vô cùng, thay vì chịu đọa lạc trong vô đường vô biên kiếp, nay mình giảng sanh được cực lạc an vui thành đạo vô thượng, thần thông biến hóa phi thường. Ấy thế mà lại tham đắm làm chi cái thân già cồm cõi, tham đắm cái thân ung thư, tham đắm cảnh khổ của cuộc đời này mà đành chịu tới vạn kiếp trầm luân về sau. Thật đúng là người thiếu thiện căn. Chính vì vậy, hãy lấy chữ tín này mà chúng ta tự thấy hướng đi. Lấy chữ tín này quyết lòng trưởng dưỡng thiện căn. Lấy chữ tín này niệm câu A-di-đà lên. Được như vậy, xin thưa với chư vị, người không có thiện căn cũng có. Người không có phước đức cũng có. Người mà dù nghèo khổ tới đâu, dốt nát tới đâu, nhất định huệ căn cũng phát triển, nhất định phước báo cũng tràn ngập. Mong chư vị một khi đã tu thì phải tìm ra con đường giải thoát. Đã tu nhất định phải nghĩ đến chuyện thành tựu đạo quả. Đừng nên nhắm mắt chạy theo thị hiếu của thế gian mà tu chơi chơi, tu dẫn dẫn, tu thử, tu đụng. Tu hành như vậy thà rằng ở nhà không hay hơn sao? Một người hiểu được đạo rồi, một người đã giác ngộ rồi, thì những chuyện của thế gian này nó không có giá trị gì lắm đối với con đường giải thoát của họ đâu. Mong cho chư vị hiểu được chỗ này thì rõ ràng chúng ta đang ở trên con đường về tới Tây Phương thành đạo. Nếu đã tới đây niệm Phật, nếu đã gặp được Phật Pháp trong đời này, lại còn gặp được cái duyên niệm câu A-di-đà Phật, thì Phật đã đưa con đường thành tựu tới ngay trước mũi bàn chân của chúng ta mà chúng ta không chịu đi, lại mê mờ tham chấp những chuyện thế gian, còn trồi lên tuột xuống chưa muốn giảng sanh. Rõ rệt, cơ hội chuẩn bị thành đạo mà không chịu đi thành đạo, lại muốn lùi lại trong bóng tối đen thủi, để chịu lấy ách nạn kinh khủng của sanh tử luân hồi. Xin nhớ cho, đời này là đời mạt pháp rồi, nếu luống qua khỏi cơ hội này thì nhất định vạn kiếp sau sẽ nằm trong cảnh khổ, muốn khóc nhiều khi khóc không nên lời nữa là khác. Hiểu được điều này, mong chư vị quyết lòng quyết dạ, dùng tính căn, tính tâm, vững vàng niệm câu A-di-đà Phật, nhất định ta sẽ về tới Tây Phương Cực Lạc để thành đạo vô thượng. Quý quá biết ngần nào mà kể. Mong chư vị tự hiểu lấy, thân phận phàm phu tục tử này đang ở sát bờ của đọa lạc. Vậy mà ta về tới Tây Phương thành đạo, vậy thì phải trân quý, quyết định một đời này về Tây Phương gặp A-di-đà Phật để thành đạo vô thượng. Nam mô A-di-đà Phật.